Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh vật tựu là nhân loại, đây cũng không phải là không có đạo lý đấy. Cả ngày muốn loại này thiếu đạo đức mưu kế, diệt người tuyệt hậu, sẽ không sợ sanh con không có tiểu kê kê sao? Rất nhiều hải tặc thấy như vậy một màn, mỗi người đều là chửi ầm lên, chúng nội tâm đều tuôn ra thấy lạnh cả người. Nếu như đối phương thật sự điều động 100 chiếc cano đến ám toán, chúng không biết điểm này, nhất định sẽ mắc lừa đấy, dù sao chúng thế nhưng mà hải tặc, làm sao có thể nhịn được không cướp bóc? Lẫn mất qua một chiếc, như thế nào lẫn mất qua 100 chiếc, chắc chắn sẽ có mắc lừa thời điểm. Vấn đề là, chỉ cần chúng chiêu một lần, bị một đám tông sư vây đánh, chúng tự nghỉ cơm rồi. Đây là cực kỳ ác độc kế hoạch, đây là muốn diệt đi chúng huyết sa hải tặc đoàn căn. May mắn hiện tại sớm biết rõ cái này ác độc nhân loại kế hoạch, đã có chuẩn bị, bằng không mà nói chúng huyết sa hải tặc đoàn tự xong đời, nói không chừng sẽ trở thành là lịch sử. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cái này nhân loại to gan lớn mật, loại này chuyện thất đức đều làm ra được, có nhiều như vậy tiền làm chuyện gì không tốt, rõ ràng còn chuyên môn để đối phó chúng ta là đào hắn căn, hay là đốt đi ông nội ngươi chứ mộ, vì sao đến nhằm vào chúng ta? Những này kẻ có tiền loại cả ngày ăn no không có chuyện gì, hại người không lợi mình. Quân sư quạt mo chửi ầm lên, nó cảm giác mình đoàn hải tặc quả thực là xui xẻo tận cùng, bị như vậy một cái không thiếu tiền thổ hào nhân loại nhìn chằm chằm vào, quả thực là đổ tám đời xui VC. Vô tận hải nhiều như vậy đoàn hải tặc, cái khác không có nhìn chằm chằm vào, tự vừa ý chúng rồi, quá ghê tởm. Giết hắn. Sa thập thất đứng lên, đằng đằng sát khí, còn muốn giết chúng ta huyết sa hải tặc đoàn đến dương danh lập vạn. Quả thực là hay nói giỡn, chúng ta như là kia nhân loại đá đặt chân sao. Hôm nay nhất định phải đem những này ngu xuẩn nhân loại tiêu diệt, giết gà dọa khỉ, dương ta huyết sa hải tặc đoàn uy danh. Lần này nhất định phải giết đến tiểu nhi dừng lại gáy, giết đến bọn hắn không dám lại trả thù mới thôi. Nó nội tâm bắt đầu khởi động lấy cực hạn sát ý. Đã xong, có hải tặc đã tới. Ngay tại Hạ Bình cùng một đám người khoác lác thời điểm, xa xa một cái thủy thủ bỗng nhiên hoảng sợ kêu to lên. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám người đều là khiếp sợ, hôm nay không phải diễn tập mà thôi sao? Tại sao phải có hải tặc đánh úp lại? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải tại một mực giám thị hải vực sao? Rõ ràng cũng không phát hiện có hải tặc đã đến. Có kêu to, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Tại nơi này mênh mông, bốn phía không ai giúp trên đại dương bao la, gặp được cùng hung cực ác hải tặc, cái kia quả thực không có so cái này càng thêm làm người tuyệt vọng sự tình. Xa xa hải vực bỗng nhiên tầm đó tự bay lên rồi một mảng lớn sương trắng, chúng ta cho rằng đây là rất bình thường thời tiết, không nghĩ tới bị lừa rồi. Thủy thủ đều khóc lên, đợi cái kia phiến sương trắng tán đi, một chiếc cực lớn thuyền hải tặc tự xuất hiện tại trước mặt chúng ta, bây giờ cách chúng ta du thuyền cũng chỉ có 2-3 dặm rồi. Không ít người đều là kinh hãi, bọn hắn lập tức biết rõ, cái kia chiếc thuyền hải tặc nhất định có thể điều khiển thời tiết hải yêu, cho nên mới có thể mượn nhờ sương trắng che lấp, vô thanh vô tức tới gần, không bị người phát hiện. Đã xong, chúng ta triệt để đã xong, bọn hắn đã đến gần. Lập tức, cái kia thủy thủ tuyệt vọng co quắp trên mặt đất, toàn thân đều là run rẩy, đã là dọa được không có bất kỳ khí lực. Mặt này hải tặc cờ xí, là huyết sa hải tặc đoàn, là huyết sa hải tặc đoàn đến rồi. Có người con mắt thập phần lợi hại, hắn thoáng cái liền phát hiện cái kia chiếc cực lớn thuyền hải tặc ở trên giắt cờ xí. Mặt này cờ xí đương nhiên đó là đại biểu cho thân phận của huyết sa hải tặc đoàn. Huyết sa hải tặc đoàn. Nghe thế vài cái chữ to, người ở chỗ này dọa được mặt không có chút máu, tuy nhiên bọn hắn cùng huyết sa hải tặc đoàn có huyết hải thâm cừu. Nhưng là đồng thời cũng đúng những này hải tặc vô cùng sợ hãi. Đối phương danh hào, tự đại biểu cho tử vong, sợ hãi, hắc ám, không hề nhân tính. Phàm là gặp được huyết sa hải tặc đoàn người, trên cơ bản tự không có lao động chân tay. Không có khả năng đấy, đây không phải diễn tập, chỉ là diễn tập sao? Đúng vậy, vì cái gì huyết sa hải tặc đoàn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Nằm mơ, đây nhất định là đang nằm mơ, bằng không như thế nào sẽ phát sinh việc này? Thuyền trưởng đâu rồi, thuyền trưởng ở địa phương nào? Còn không tranh thủ thời gian lái thuyền chạy trốn, chúng ta không thể uống bọn hắn cứng đối cứng. Không ít người đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc, mỗi người run rẩy không thôi, bọn hắn thế nhưng mà không hề chuẩn bị tâm lý, căn tự không nghĩ tới nhanh như vậy tự gặp được đám kia hung tàn hải tặc. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, cả chiếc du thuyền đều hung hăng chấn thoáng một phát, vốn chính rất nhanh chạy cano thoáng cái tự ngừng lại, tự hồ đã triệt để thả neo, không cách nào nhúc nhích rồi. Không tốt rồi, cano động cơ đã bị phá hư. Hiện tại căn bản không cách nào điều khiển, trốn không thoát. Thuyền trưởng thanh âm cũng theo loa chính giữa truyền ra, nhâm người phương nào đều nghe được đến hắn sợ hãi. Người ở chỗ này cũng biết, huyết sa hải tặc đoàn đều là chút ít hải yêu, trong đó có không ít có thể ở biển sâu rất nhanh hành động đáng sợ hải yêu, chúng hoàn toàn có thể đuổi theo cano cuối cùng tiến hành phá hư. Không có động cơ cano, cái kia quả thực tựu là một chiếc cỡ lớn quan tài, chỉ có thể là tùy ý đối phương xâm lược. Quả nhiên đến rồi. Hạ Bình biểu lộ thập phần bình tĩnh, hắn bình tĩnh được rất, bởi vì hắn đã sớm biết rõ đám kia hải tặc tất nhiên sẽ tập kích tới, cũng có chuẩn bị tâm lý, thậm chí chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Bọn này hải tặc đánh úp lại, đó là tự tìm đường chết. Sưu sưu sưu. Cái kia chiếc thuyền hải tặc tới gần, theo bong tàu phía trên, lập tức nhảy lên tới tất cả cường đại hải yêu, số lượng hàng trăm hàng ngàn, trong nháy mắt đêm đã khống chế cả chiếc cano. Trong đó huyết sa hải tặc đoàn lão đại cũng nhảy tới, long hành hổ bộ, tại một đám tiểu đệ túm tụng xuống, đi vào luân người trên thuyền loại trước mặt, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Tiểu tử ngươi tựu là Ngô Năng. Sa Thập Thất hung dữ chầm chầm vào đứng ở trong đám người Ương Hạ Bình, cắn răng nói, tiểu tử ngươi thật to gan a, rõ ràng còn dám đối với giao chúng ta huyết sa hải tặc đoàn, ở chỗ này làm đông làm tây, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Toàn bộ vô tận hải trật tự, tựu là bị loại người như ngươi người bừa bãi đấy, ngươi biết không biết mình loại hành vi này tội ác tày trời. Dù cho tru sát ngươi cửu tộc, đều không quá phận. Nó hai con ngươi để lộ ra kinh người sát khí. Các ngươi thế nào cứ như vậy nhanh đã tới rồi. Chúng ta cũng còn không chuẩn bị tốt đây này. Hạ Bình giả ra vẻ mặt mộng bức bộ dạng, tự hồ có chút không thể tin được huyết sa hải tặc đoàn nhanh như vậy sẽ tới. Con mẹ nó, ngươi cho rằng đây là đang chơi đùa gia gia, chúng ta còn phải chờ ngươi chuẩn bị xong tới nữa, tiểu tử ngươi đây là điên rồi. Một đám hải tặc lập tức đã bị Hạ Bình những lời này cho có chút tức giận. Nếu là thật các loại tiểu tử này chuẩn bị cho tốt, chúng sớm liền chạy mất dạng rồi, ở đâu còn dám xuất hiện. Chúng xem chuẩn chính là người này loại còn không có chuẩn bị cho tốt. Lúc này mới dám giết đến tận cửa, giết tên nhân loại này một trở tay không kịp, đem những này muốn đối phó người của mình loại toàn bộ giết chết. Các ngươi bọn này ngu xuẩn nhân loại, rõ ràng còn dám ôm đoàn để đối phó chúng ta huyết sa hải tặc đoàn, xem ra chúng ta vẫn có chút vô cùng nhân từ nương tay rồi, mới có nhiều như vậy cá lọc lưới xuất hiện. Sa Thập Thất ngữ khí sâu kín nói, bất quá từ nay về sau sẽ không rồi, ta sẽ đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại, bất kỳ một cái nào có uy hiếp nhân loại đều diệt sát. Sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Các ngươi rất vinh hạnh, sẽ là chúng ta huyết sa hải tặc đoàn tế phẩm. Những lời này lại để cho người ở chỗ này đều là từ đáy lòng phát lạnh, cái này là vô tận hải ở trên hải tặc, giết người như ngoé, căn bản không quan tâm cái gì lễ nghi đạo đức, tôn trọng chính là mạnh được yếu thua đại tự nhiên pháp tắc. Tất cả mọi người là tuyệt vọng, trước kia bọn hắn còn ý định báo thù, nhưng nhìn đến những này hải tặc, mỗi người có kinh người thực lực, quả thực tựu là cổ máy giết người, ở đâu là bọn hắn có thể ngăn cản đấy. Hiện tại thù báo không được, còn có thể chết tại đây chút ít cừu nhân trong tay. Chết tiệt hải tặc, đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục càn rỡ xuống dưới, làm nhiều như vậy ác sự, ngươi không có kết cục tốt đấy. Một cái lão giả nghiến răng nghiến lợi, đối với Sa Thập Thất tràn ngập hận ý. Phanh! Không đợi lão giả này đem lời nói xong, Sa Thập Thất một cái tát tựu rút tới, lúc này sẽ đem lão giả đập té xuống đất lên, khuôn mặt xuất hiện năm ngón tay dấu đỏ, miệng đầy máu tươi, hàm răng đều bay ra mấy khỏa. Cả người hắn té trên mặt đất, thống khổ tru lên. Nhưng là cái này còn không có chấm dứt, Sa Thập Thất một cước giẫm nát lão giả này trên đầu, hung hăng chà đạp, cơ hồ đầu đều biến hình rồi, càng rỡ nói, lão già kia, ta cho ngươi nói chuyện sao? Tự ngươi nói xem, ta có hay không cho ngươi nói chuyện? A! Lão giả phát ra thê lương kêu thảm thiết mãnh liệt đau đớn, lại để cho hắn căn bản không cách nào nói ra bất luận cái gì lời nói ra, máu tươi đầm đìa, thảm như vậy hình dáng, chứng kiến người chung quanh đều tại sợ hãi. Vị lão giả này coi như là cao thủ, tông sư nhất trọng thiên, nhưng là rõ ràng căn bản không phải đối thủ, một kích liền bị đã đảo, không hề chống cự chi lực, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Gọi cái rắm, vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng càng quấy đấy sao? Còn dám ở chỗ này làm trận chiến Mã Chi Minh, ngược lại là rất có cốt khí a, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút còn có thể gọi cái gì? Sa Thập Thất cười lạnh liên tục, không ngừng dẫm, cường đại yêu lực trấn áp vị lão giả này. Lại để cho vị lão giả này căn bản không cách nào phản kháng. Cái này. Một đám người thấy trố mắt muốn nứt, nội tâm tràn ngập phẫn nộ sát ý, siết chặt nắm đấm, tự muốn bạo khởi làm khó dễ. Nhưng là bốn phía cường đại hải tặc nhìn tới, giết ánh mắt của người ngưng tụ thành thực chất, không khí chính giữa tràn ngập khủng bố áp lực, lại để cho bọn hắn quả thực không cách nào hô hấp, tự hồ thân thể bị một tòa núi lớn nghiền áp xuống tới giống như, không thể động đậy. Lập tức, đầu của bọn hắn như là vào đầu tạc một chậu nước lạnh. Cũng không dám nữa vọng động. Dừng tay. Lúc này thời điểm, Một cái nữ hài đứng dậy, nàng nhịn không được, nghĩ ra được giải cứu lão giả. Dừng tay. Ngươi cho là mình là ai, nói dừng tay tự dừng tay. Một cái hải tặc cười ha ha, nhìn xem cô bé này bộ dạng, thật giống như đang nhìn cái gì ngu xuẩn giống như, tràn ngập trêu tức. Các ngươi làm nhiều việc ác, sớm muộn sẽ có báo ứng đấy, dù cho chúng ta giết không được ngươi, nhưng là luôn luôn người có thể thay chúng ta giết ngươi. Một cái nữ hài đứng dậy, nàng hai con ngươi tràn ngập cừu hận, nghiến răng nghiến lợi. Cha mẹ của nàng tựu là bị bọn này hải tặc giết chết, nghe nói đều bị đối phương ăn sống xuống dưới, hài cốt không còn. Có người có thể giết chúng ta. Chuyện cười, lão giả Sa 13 tung hoành biến cả mấy chục năm, ai có thể giết ta? Bất quá ngươi rõ ràng còn dám đứng ra, coi như là có chút cốt khí, ta thích ăn nhất đúng là người có cốt khí loại, có nhai kình. Sa thật thất giữ tận cười cười, một cái đại thủ đã bắt dưới đi, như là quạt hương bồ lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, không khí trong đó, truyền đến gào thét thanh âm, tê liệt không khí. Đã xong. Tất cả mọi người là nhịn không được nhắm mắt lại, như vậy yếu ớt nữ hài, tại đây dạng móng vuốt sắc bén phía dưới, chỉ sợ không thể so với đậu hũ cường đại bao nhiêu, trong nháy mắt cũng sẽ bị bóp chết, trở thành một cục thịt tương. Bọn hắn cũng không dám nhìn cô bé này khi chết hậu thảm trạng. Đúng vào lúc này, Hạ Bình lập tức xuất thủ, đón đỡ tại đây nữ hài trước mặt, một chưởng đánh ra. Đông. Hai cổ cường hoành lực lượng va chạm, lập tức phát ra cực lớn chấn động tiếng vang, bộc phát ra kinh người khí kình, quét ngang bốn phương tám hướng, bên cạnh mấy cái hải tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay ra ngoài. Sa thập thất cũng là kinh hãi, nhịn không được ngược lại lui lại mấy bước. Nhưng là Hạ Bình nhưng lại không chút sức mẻ. Tốt lực lượng cường đại. Sa thập thất không che giấu được chính mình nội tâm rung động, chính mình thế nhưng mà hải yêu nhất tộc, chỉ cần là lực lượng tựu so với người bình thường loại cường đại gấp 10 lần đã ngoài, mặc đối với người bình thường loại, nó quả thực là nghiền áp tính cường đại. Thường thường nó căn bản không cần làm cái gì, một quyền xuống dưới, có thể đem nhân loại đánh thành một cục thịt tương. Nhưng là bây giờ rõ ràng có lực lượng của nhân loại thậm chí còn mạnh mẽ hơn tự mình, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Muốn người nơi này động thủ, hỏi qua ta cái này chủ nhân không có, tùy tùy tiện tiện ngay tại địa bàn của ta Dương Oai, ngươi cho rằng không cần trả giá thật nhiều. Hạ Bình hé mắt, thập phần nguy hiểm nhìn xem Sa thập thất. Một cái giá lớn cái rắm, tạp chủng nhân loại, đợi chút nữa lão tử không chỉ muốn đem tại đây nam nhân toàn bộ giết, bầm thay vạn đoạn, thậm chí còn muốn đem tại đây nữ nhân toàn bộ cướp đi. Mang về toàn bộ Dương rồi, các ngươi lại có thể thế nào? Sa thập thất cười lạnh liên tục, căn bản không đem Hạ Bình cho rằng là một sự việc. Khách hải yêu cũng là tại cười lạnh, nho nhỏ nhân loại cũng muốn tại trước mặt bọn họ Dương Oai, thật đúng là không biết mình có bao nhiêu cân lượng rồi. Oanh! Lời nói vừa tới, Sa thập thất lập tức xuất thủ. Sa tộc vương cấp võ kỹ cùng Sa thập bát thức. Trong nháy mắt, nó thân thể khổng lồ nghiền áp tới, dù cho thân hình khổng lồ. Nhưng là tốc độ lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, như là tại biến cả ngao du cá mập, lập tức phá vỡ mặt biển, đối với con mồi tiến hành một kích tất sát. Nó sắc bén móng vuốt sắc bén đánh tới, cương khí chấn động, ngưng tụ thành thực chất, khí lưu tại nó điều khiển phía dưới, đều biến thành một quả miếng lợi hại phong nhận, lợi hại vô cùng, cắt hết thảy, tự hồ bất luận cái gì ngăn cản cái này phong nhận vật thể đều bị triệt để xé nát, chúng vẫn còn không khí chính giữa rung rung, ông tác hưởng, như là ông mật chấn động cánh. Cái môn này võ kỹ thuần túy tựu là giết chóc võ kỹ, ngoại trừ sát nhân, nó không còn tác dụng, tự hồ quẳng đi rồi bất luận cái gì dư thừa động tác, từng chiêu từng thức cũng là vì sát thương địch nhân, thậm chí dùng tổn thương đổi tổn thương đều sẽ không tiếc. Sát nhân hiệu suất cực cao, một khi bị Sa thập thất đụng phải, không chết tức tổn thương. Trên thực tế cái môn này võ kỹ quả thực chính là vì Sa tộc lượng thân đính tạo đấy, thân thể cường hãn, viễn siêu nhân loại sự khôi phục sức khỏe, kinh người cự lực. Huống chi đem cái môn này võ kỹ uy lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Bình thường võ giả muốn cùng nó đối kháng, thường thường một quyền đánh vào Sa thập thất trên người, da cũng còn không có phá, đã bị Sa thập thất một chưởng đập nát đầu, cùng giả vô cùng, thế như trẻ tre. Ngu xuẩn. Hạ Bình bất vi sở động, hắn một bước bước ra, toàn bộ người như là thần thánh Phật Đà giống như, sau lưng tựa hồ hiển hiện một vòng khe hở, Phật quang phổ chiếu, ôn hòa nhân tâm. Hư không trong đó, ẩn ẩn truyền đến từng đợt phạm âm. Như là có Phật Đà tại Phật xướng, quang mang như vậy phạm âm, tự hồ muốn thế gian hắc ám đều khu trục sạch sẽ, nên đón quang minh. Bất động như lai chưởng. Tấn thăng đến tông sư cảnh về sau, cái môn này chưởng pháp tự hồ cũng đã xảy ra cực lớn lột xác, phản phất rốt cục có thể sử xuất cái môn này chưởng pháp một tia chính thức ảo diệu. Một chưởng đánh ra, không chỉ ẩn chứa cực hạn, cùng bạo lực phá hoại, thậm chí cũng dung nhập rồi lực lượng tinh thần. Địch nhân đối mặt một chưởng này, tự hồ cũng gặp phải lấy áp lực thực lớn. Trong óc đều sinh ra ảo giác, phản phất một hàng long phục hổ la hán xuất hiện, muốn trảm yêu trừ ma, dùng lôi đình thủ đoạn, người đi đường gian đại yêu. Đông. Lúc này, một chưởng này đánh ra, lập tức tự nát bấy rồi ra thập thất banh đến khủng bố cương khí, từng khúc tạc toái, như là toàn bộ không khí đều sụp đổ rồi giống như, không khí gạt ra, hình thành ngắn mũi chân không khu vực. A. Sa thập thất đều không nghĩ tới Hạ Bình một chưởng này khủng bố như vậy, ẩn chứa thái cổ thần thú cự lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quanh kích xuống, dù cho nó trời sinh thần lực, rõ ràng cũng ngăn cản không nổi. Toàn bộ thân thể cao lớn đã bị phát đi ra ngoài, đông thoáng một phát, nó hung hăng nện ở buồng nhỏ trên tàu ở trên, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hố sâu, đùng đùng không dứt rung động, toái thiết văng khắp nơi. Trên mặt đất tựa hồ cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt, kéo dài hơn 10 thước, hết sức kinh người. Cả chiếc cano đều hung hăng chấn thoáng một phát, có một loại trời rung đất động hương vị. Không có khả năng. Chung quanh hải tặc đều là tức cười thất sắc, mỗi người rung động, chúng kính như thần rõ đoàn trưởng, hiện tại rõ ràng không địch lại nhân loại, bị một chưởng tựu đập bay đi ra ngoài, rơi vào hạ phong. Hảo cường. Người chung quanh đều là rung động, trước kia bọn hắn đều cho rằng cái này Ngô Năng là thứ quần là áo lược công tử ca, bản thân không có cái gì thực lực, chỉ là trong nhà có tiền, mới muốn mượn trợ phương pháp này dương danh lập vạn. Không nghĩ tới bây giờ xem xét, quả thực hung tàn được rối tinh rối mù. Nhân loại. Sa thập thất gào thét một tiếng, theo mảnh vỡ chính giữa dãy dụa mà bắt đầu, hai mắt đỏ thẫm, nó siết chặt nắm đấm, khí thế trên người đều sôi trào lên, không khí vặn vẹo, trên mặt đất những cái, kia mảnh vỡ đều tại điên cùng rung rung. Người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được, sa thập thất mãnh liệt sát ý, quả thực là ngưng tụ thành thực chất, từng lỗ chân lông đều có loại bị châm đau đớn hương vị, toàn thân đều đang run sợ. Bất luận kẻ nào cũng biết cái này vô tận hải lên biến cả trộn rốt cục nổi giận. Gọi cái rắm. Về một tiếng, ngay tại sa thập thất kêu la thời điểm, Hạ Bình đạp trên côn bằng bộ, toàn bộ người lập tức tự chuyển dời qua đi, đi vào sa thập thất trước mặt, một quyền nện đi qua. Đông. Lúc này, một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở sa thập thất trên mặt, đem cả người hắn đánh bay đi ra ngoài, không khí chính giữa tự sinh ra ngưng tụ thành thực chất gợn sóng, không ngừng chấn động. Đoàn trưởng. Rất nhiều hải tặc thấy con mắt đều trừng đi ra. Cái này nhân loại hung tàn phải mệnh, tự hồ căn bản không muốn cho lão đại của mình bất luận cái gì cơ hội phản kích, liên tục xuất thủ, công kích tốc độ như là mưa to gió lớn. A a a. Sa thập thất vô cùng bi phẫn đậu xanh rau má. Nó đang muốn đại phát thần uy, nộ khí bừng bừng phấn chấn, muốn cái này nhân loại tiêu diệt đâu rồi, ai có thể nghĩ vậy nhân loại căn bản không có ý định cho mình cơ hội này. Nó thân thể khổng lồ còn không có mất rơi trên mặt đất, Hạ Bình lần nữa vọt tới. Giữa không trung chính giữa xuất hiện từng khỏa ngưng tụ thành thực chất quyền ấn, điên cuồng nện ở sa thập thất trên người. Tốc độ như vậy nhanh đến cực điểm, nắm đấm đột phá âm chướng. Đông đông đông. Sa thập thất thật giống như bao cát tựa như, bị đánh đạt được chỗ bay loạn, phản phất trên đại dương bao la đi thuyền một thuyền lá nhỏ, thân thể làn da cũng vỡ ra, lộ ra rồi từng đạo huyết sắc dấu vết. Ân. Rõ ràng không có đã bị vết thương trí mệnh hại. Hạ Bình hé mắt, giao đấu hơn 10 quyền về sau. Hắn lập tức phát hiện sa thập thất tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn rất thảm, nhưng là quyền kình cũng không có xuyên thấu qua mặt ngoài, thẩm thấu tiếng phổi của hắn phủ. Tự hồ hắn mỗi một quyền đánh vào đối phương trên người, đều bị sa thập thất thân thể hấp thu, không ngừng tháo bỏ xuống nắm đấm lực đạo, không có một quyền có thế đối với nó tạo thành vết thương trí mệnh hại. Ngu xuẩn nhân loại, quả đấm của ngươi đối với lão tử không có bất kỳ tác dụng gì, ta cá mập nhất tộc kết cấu thân thể không phải các ngươi nhân loại có thể tưởng tượng đấy. Sa thập thất cười ha ha. Dương dương đắc ý. Chúng sa chi nhất tộc, kết cấu thân thể đặc thù, bề ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày mỡ, tầng này mỡ có thể chống cự rét lạnh, chống cự biển sâu hơn mấy trăm ngàn tấn thủy áp. Cái này cũng đã tạo thành chúng lực phòng ngự bạo phát, bình thường vật lý công kích thủ đoạn, đối với chúng không có phần lớn hiệu quả, một quyền oanh ở phía trên, cường thịnh trở lại kinh lực đạo đều bị thân thể mỡ nhanh chóng hấp thu, hoặc là tháo bỏ xuống. Bởi vậy, đây mới là sa thập thất chịu dựa vào cường hoành thủ đoạn. Thường thường một ít nhân loại tông sư không biết chuyện này, điên cuồng công kích tại nó trên người, lực lượng suy kiệt đều không thể lại để cho sa thập thất bị thương tổn. Kết quả sa thập thất các loại đối phương đánh mệt mỏi, lại trở tay một chưởng, đem nhân loại đầu đập thành một cục thịt tương. Nhận thua đi, nhân loại, ngươi căn bản không phải lão tử đối thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nhắm mắt các loại chết. Sa thập thất giữ tận cười cười, nó không trung lăn mình, lập tức hàng rơi trên mặt đất. Thân thể cao lớn. Như là một đầu núi thịt bình thường đứng trên mặt đất, tản mát ra rất mạnh lực áp bách, trên người vết máu giờ phút này cũng không hề chảy ra máu tươi, thậm chí đều vẫy rồi. Đây cũng là sa tộc đặc thù năng lực, rất mạnh tự lành lực. Dù cho đã bị lại thương thế nghiêm trọng, chỉ cần không phải trí mạng đấy, chúng thương thế trên người đều tự động khôi phục, nếu như là vết thương nhẹ, mấy phút đồng hồ ở trong sẽ vẫy, không chảy máu nữa. quả thực là quái vật. Người chung quanh loại đều là rung động, cái này là tung hoành biến cả trộm, thật sự là quá mạnh mẽ, lực phòng ngự vô địch, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, hơn nữa không cách nào địch nổi cường hoành lực lượng, cao cường võ kỹ, ai còn là đối thủ của nó? Vô Phách Chưởng. Hạ Bình đôi mắt lạnh lùng, đối với loại này lực phòng ngự địch nhân cường đại, hắn cũng không phải không có đụng phải qua, thậm chí đều giết chết không ít, cái này đầu cá mập cho rằng ỷ vào chính mình có cường đại phòng ngự, tự cho là tung hoành vô địch, quả thực tự là ếch ngồi đáy giếng. Vèo. Hắn một chưởng đánh ra, vô thanh vô tức. Tấn thăng đến tông sư về sau, hắn đối với Vô Phách Chưởng lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc, cương mãnh chi kình cùng âm nhu chi kình, tức thì bị hắn triệt để nhu hòa mà bắt đầu, hai trọng kình đạo điệp gia mà bắt đầu, uy lực vô cùng. Hư không trong đó, loáng thoáng tự hồ có một đầu thật trống gào thét. Đây là cái gì? Sa Thập Thất lập tức tóc gáy dựng lên, thân là tông sư bản năng, nó phát giác được một chưởng này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, uy lực tăng lên mấy lần, tự hồ có thể cho chính mình tạo thành uy hiếp. Nó thân thể cao lớn lập tức di động, cực kỳ linh hoạt, như là hải lý cá bay giống như, ý đồ trốn tránh một chưởng này. Nhưng là quá muộn. Nó cùng Hạ Bình cũng tự khoảng cách 2-3 m, mà Hạ Bình một chưởng này tốc độ công kích đột phá âm chướng. Như thế tốc độ nhanh, như thế khoảng cách ngắn, nó còn thế nào trốn? Đó là liền tư duy tốc độ đều theo không kịp công kích. Đông. Cực lớn bàn tay phát tại Sa Thập Thất trên người, một tầng tầng khủng bố nắm đấm thẩm thấu tiến đến, không khí phát ra một tiếng nổ vang, khí bạo, như là không khí đều bị một chưởng này đánh bại. Âm nhu chi kình cùng cương mãnh chi kình nhu hòa cùng một chỗ, hai trọng kình đạo bộc phát, như là hồng thủy giống như, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dù cho Sa Thập Thất thân thể phòng ngự rất mạnh, nhưng là cũng ngăn cản không nổi cổ này âm nhu đến mức tận cùng chưởng kình, nó lập tức tự thẩm thấu một tầng tầng mở, ngăn cản thân thể của nó đáy lòng. A. Sa Thập Thất phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, dù cho lọt vào khủng bố như thế lực đạo, nhưng là thân thể của nó rõ ràng không có bị đánh bay ra ngoài, chỉ là đứng tại nguyên chỗ. Bởi vì âm nhu chi lực cùng cương mãnh chi lực không giống với, nó hoàn toàn tác dụng tại trên người địch nhân, không có lãng phí mảy may lực đạo, triệt để hình thành chấn động, phá hư địch nhân thân thể. Có thể nghĩ, cái này âm nhu một chưởng tạo thành lực phá hoại, căn bản không thể so sánh nổi, khủng bố lực đạo tại Sa Thập Thất đáy lòng không ngừng chấn động phá hư, hai chân đứng tại trên mặt đất, lập tức bị đánh rách tả tơi ra, như là mạng nhện giống như, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Mà cái mũi của nó, miệng, con mắt, lỗ tai vân, vân, đợi một tí địa phương, đều chảy ra đại lượng máu tươi. Người chung quanh đều có thể chứng kiến Sa Thập Thất thảm trạng, như là biến thành một cái huyết nhân giống như, toàn thân làn da đều vỡ ra. Huyết dịch giống như không cần tiền tựa như xông ra, tích táp rung động, đem đại địa nhuộm đỏ. Như vậy thương thế, quả thực trí mạng đấy. Dù cho cá mập nhất tộc có cường hãn sự khôi phục sức khỏe, nhưng là đối mặt một chưởng này đều không thể làm gì, thương thế quá nặng, tự lành lực cũng không cách nào phát huy ra, thúc thủ vô sách. Thuyền trưởng. Chung quanh hải tặc trố mắt muốn nứt, chúng không nghĩ tới chính mình kính như thần rõ thuyền trưởng, hiện tại rõ ràng bị nhân loại nho nhỏ đánh thành cái dạng này, thê thảm vô cùng. Chúng đều không thể tưởng tượng, cho rằng đây là cái gì ảo giác, nhưng là mình thuyền trưởng kêu thảm thiết như thế chân thật, khiến chúng nó cũng không khỏi không tin tưởng, chính mình thuyền trưởng chỉ sợ thật sự muốn xong đời. Đi chết. Hạ Bình con mắt xẹt qua một tia hàn mang, hắn lập tức động thủ, muốn một chưởng đập toái cái này hải tặc đầu, chấm dứt đối phương tánh mạng. Ngươi dám? Dừng tay, đáng chết nhân loại. Huyết Sa hải tặc đoàn lão đại ngươi cũng dám giết, ngươi đây là không muốn sống nữa. Cùng tiến lên, tiêu diệt cái này nhân loại. Đè chết hắn. Nhìn thấy chính mình thuyền trưởng nguy tại sớm tối, bên cạnh hải tặc đều là nhao nhao gầm lên, lập tức muốn ra tay ngăn cản. Nếu như thuyền trưởng đều bị cái này đáng chết nhân loại diệt sát tại đây địa phương, chỉ sợ toàn bộ Huyết Sa hải tặc đoàn đều sụp đổ, vô thanh vô tức biến mất tại biến cả phía trên. Oanh. Thủ ra tay trước tựu là Huyết Sa hải tặc đoàn bốn đại cao cấp cán bộ, Mang Ngũ, Tiễn Thất, Chương Cửu, Giải Thập Bát. Tiễn Thất, xuất thủ của nó tốc độ nhanh nhất, bởi vì nó bản thể là một đầu mũi tên cá. Tại trên đại dương bao la bơi lội tốc độ có thể so với phi mũi tên, được xưng biến cả chính giữa tốc độ nhanh nhất cá yêu. Nó tại biến cả thời điểm, một khi bộc phát cực hạn tốc độ, toàn bộ người như là hình mũi khoan phi mũi tên, hình thành khủng bố sóng biển, lập tức có thể đâm thủng địch nhân. Dù cho bây giờ là trên đất bằng, nhưng là cũng chút nào không có yếu bất tốc độ của nó. Nó một tay cầm một thanh lưỡi dao sắc bén, trình độ sắc bén quả thực là chém sắc như chém bùn, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo hào quang, theo tại chỗ ly khai. Hướng phía Hạ Bình tập kích đi qua, đây là tuyệt thế đâm một phát. Xíu, u u. Mang Ngũ cũng không đơn giản, nó bản thể là một đầu điện mang, được xưng ở giữa hải dương thẩm lý và phán quyết người, có được điều khiển lôi đình chi lực, bị vô số hải yêu e ngại lấy. Một khi bộc phát trong cơ thể lôi điện chi lực, phương viên 1 km đều bị lôi đình năng lượng bao trùm, đạt tới 10 vạn vôn, bất cứ sinh vật nào tới gần, đều lập tức nướng chín. Nó bàn tay lớn nắm chặt, thình lình theo trên người tuôn ra khủng bố lôi đình năng lượng, đùng đùng không dứt rung động, lập tức tự ngưng tụ thành một căn lôi đình trường mâu, toàn thân màu tím, có thần bí phù văn ẩn chứa. Một giây sau, căn này lôi đình trường mâu đã bị nó ném đi ra ngoài, muốn đem Hạ Bình thân thể xuyên thủng. Phanh! Chương Cửu động tác nhất cuồng bạo, nó bản thể là một đầu bạch tuộc, có được rất nhiều xúc tu, mỗi một căn xúc tu đều tương đương với một căn sắt thép trường mâu. Nó vung vẫy lấy trên người vô số xúc tu, hư không xuất hiện chồng chất mâu ảnh, tê liệt không khí, góc độ xảo trá, phản phất là thế gian nhất tông thương đạo tông sư xuất thế. Những này xúc tu vô cùng khủng bố, xé nát hết thảy, lập tức tự bao trùm ở Hạ Bình thân thể, phong tỏa ở hắn bất luận cái gì có thể di động không gian, có thể tránh né thời gian. Vèo. Mà giải thập bát âm hiểm nhất, nó bản thể chính là một đầu cua biển, có hai cái sắc bén cua trảo, tựa như cái kéo giống như, coi như là hợp kim titan kim loại đều có thể lập tức cắt thành vô số khối. Thậm chí nó tinh thông ám sát chi thuật, một khi di động, lập tức sẽ gặp lướt ngang, vô thanh vô tức biến mất tại cái không gian này, tựa như dung nhập rồi ám ảnh trong đó, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện. Một giây sau, nó tự xuất hiện sau lưng Hạ Bình, vung vẫy lấy cua trảo, tự muốn Hạ Bình đầu cho cắt xong ra, triệt để đuổi giết. Cái này bốn đại cao cấp cán bộ, thình lình cũng có được tông sư nhị trọng thực lực. Dù cho chúng một cái lực lượng không bằng Sa Thập Thất, nhưng là bốn cái cao cấp cán bộ cộng lại, đồng thời xuất thủ, tạo thành uy hiếp so Sa Thập Thất không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Coi chừng. Hèn hạ. Nhiều người khi dễ ít người. Người chung quanh loại đều là chấn động, đồng tử co rút lại, bọn hắn không có nghĩ tới những thứ này hải tặc hèn hạ như vậy, thuyền trưởng đánh không lại người khác, mấy tên thủ hạ rõ ràng đồng thời xuất thủ công kích, âm thầm đánh lén, âm hiểm phải mệnh. Hèn hạ. Chúng ta thế nhưng mà việc ác bất tận hải tặc, ai cùng các ngươi đơn đã độc đấu, vây đánh mới là vương đạo, ai kêu các ngươi chỉ có một người. Một cái hải tặc dương dương đắc ý. Đi chết đi. Bốn biến cả trộn cán bộ đồng thời xuất thủ, lạnh thấu xương sát ý truyền đến, khắp Hạ Bình trên người từng cái lỗ chân lông, ngưng tụ thành thực chất, làm cho cả không khí đều hóa thành thủy ngân, cực kỳ trầm trọng. Sa Thập Thất lập tức đại hỉ, nó cho là mình xong đời, sẽ bị nhân loại giết chết, không nghĩ tới trên tay mình cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thời khắc mấu chốt giết ra, ngăn trở tiểu tử này động tác. Ngu xuẩn, cho rằng mấy cái củi mục đánh lén, có thể đạt được thắng lợi. Hôm nay ta tự cho các ngươi bọn này củi mục hải tặc biết rõ cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn trong nháy mắt liền từ trên người lấy ra bảo khí nhiếp hồn linh. Cường hoành cương khí lập tức từ trên người hắn tuôn ra, điên cuồng quán thâu tiếng cái này bảo khí nhiếp hồn linh, kích phát cái này thần bí bảo khí năng lượng, dùng nhiếp hồn linh làm trung tâm. Lập tức tự tuôn ra từng vòng mắt thường không thể trông thấy sóng tinh thần động. Ầm ầm. Những này đáng sợ sóng tinh thần động, như là sóng biển giống như, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, đây là chạm đến linh hồn công kích, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Bốn đại cao cấp cán bộ, thậm chí còn có những cái kia ở bên cạnh xem cuộc vui hải tặc, chúng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, thoáng cái đã bị nhiếp hồn linh lực lượng cho đánh trúng. Đông thoáng một phát, như vậy thanh âm, như là thần trung mộ cổ giống như hung hăng đụng vào linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu, chấn được chúng thất điên bát đảo, đầu có mấy giây thời gian chỗ trống. Sát! Hạ Bình hét lớn một tiếng, như là người tàn sát bạch khởi nhập vào thân, khủng bố sát ý tràn ngập tại cả chiếc cano, đem ở đây nhân loại hung tính đều triệt để kích phát lên. Tại hắn điều khiển phía dưới, nhiếp hồn linh lực lượng cũng không có tác dụng tại nhân loại trên người, sở hữu tất cả người ở chỗ này đều không có bị liên lụy, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Nghe được Hạ Bình một tiếng gầm lên, phải nhìn, nửa những cái, kia hải tặc ánh mắt ngốc trệ, giống như cọc gỗ tựa như đứng tại nguyên chỗ, không thể động đậy, bọn hắn lập tức đã biết rõ cơ hội tới. Những người này mỗi người đều cùng huyết sa hải tặc đoàn có huyết hải thâm cừu. Bọn hắn chính giữa có mấy cái là tông sư, còn lại đều là võ sư, thực lực tuyệt đối với không đơn giản, bị Hạ Bình nhắc nhở, bọn hắn nguyên một đám liền nhanh chóng kịp phản ứng, đây là cơ hội thật tốt. Có người theo trên người xuất ra một thanh đại đao, một đao tự bổ tới, thế đại lực trầm, hung mãnh vô cùng. Lập tức đem một đầu hải yêu liền băng cột đầu chân, từ trung gian bổ ra, huyết dịch văng khắp nơi. Có xuất ra một thanh ba thước thanh phong, động tác nhẹ nhàng, phản phất hồ điệp xuyên hoa giống như, lập tức đi vào một cái hải tặc trước mặt, một kiếm đâm thủng, lập tức liền đem đối phương trái tim đâm thủng, chấm dứt đối phương tánh mạng. Nhất cuồng bạo hay là trước kia bị thuyền trưởng nhục nhã lão giả, hắn theo bên cạnh cầm lấy một quả cực lớn thiết chù y, toàn bộ người như là một như người khổng lồ, trên người cơ bắp bành trướng, cơ bụng rõ ràng. Đông thoáng một phát, hắn một búa đập phá xuống dưới, lập tức liền đem một đầu hải yêu đầu cho nện thành thịt vụn. Những người này giờ này khắc này, thật giống như giết chóc máy móc giống như, đây là thiên về một bên đồ sát, đem nguyên một đám hải tặc tiêu diệt. Không có so cái này càng thêm chuyện đơn giản rồi, tiêu diệt những này không có bất kỳ ý thức phản kháng hải tặc, cái đó và đánh chuột đất không sai biệt lắm, một đao một cái, đơn giản trực tiếp. Bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thương cảm. Ai cũng biết rõ những điều này đều là không hề nhân tính, sát nhân thành cuồng hải tặc, nếu như bọn hắn không phản kháng, cái kia chính là chết. Không phải những này hải tặc chết, chính là bọn họ chết. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn bản thân cùng với những này hải tặc có huyết hải thâm cừu, thân nhân của bọn hắn đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là chết tại đây chút ít hải tặc trong tay đấy, hiện tại có cơ hội báo thù, như thế nào lại bỏ qua? Không không không, các ngươi những người này, cẩu tạp chủng đồng dạng nhân loại, sao có thể làm như vậy? Làm sao dám làm như vậy? Sa thập thất thực lực mạnh nhất, linh hồn chi lực cũng cực kỳ cường đại, nó cũng là người thứ nhất tỉnh lại hải yêu. Nó khôi phục thanh tỉnh ý thức, lập tức tự chứng kiến thủ hạ của mình, giống như cọc gỗ tựa như, bị nguyên một đám nhân loại ra tay giết chết, ngã vào vũng máu chính giữa. Lập tức nó trố mắt muốn nứt, khí huyết lăn mình, phổi đều tức điên rồi, chính mình tinh nhuệ thủ hạ, rõ ràng bị những này dơ bẩn ti tiện nhược nhân loại nhỏ bé đồ sát, mấy giây thời gian tự chết rồi hơn phân nửa. Đây là hạng gì sỉ nhục? Chết! Hạ Bình mặc kệ sẽ kêu gào Sa thập thất, hắn rút ra trên người mình địa ngục chi mâu, lập tức tự hướng phía cái này bốn cái hải tặc cán bộ đút đi qua, nhanh chóng như gấp lôi. Rầm rầm rầm. Ma Ngũ, Tiễn Thất, Chương Cửu, Giải Thập Bát bốn đại cao cấp hải tặc cán bộ, chúng mới vừa vặn tỉnh táo lại, nhưng là rất nhanh tự thấy được lồng ngực của mình bị một căn trường mâu xuyên thủng, trái tim đều tại thời khắc này đánh bại. A! Bốn cái cao cấp cán bộ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức vô tận đau đớn lan tràn toàn thân. Tự hồ trên người mỗi một căn thần kinh đều bị con kiến cắn xé giống như, đau đến chúng cơ hồ không cách nào hô hấp. Chúng muốn phản kháng, tiêu diệt cái này đáng chết nhân loại. Nhưng là hiện tại chúng trái tim đều bị xuyên thủng, khí lực toàn thân tự hồ theo máu tươi cùng một chỗ chảy xuôi đi ra ngoài, rầm rầm rung động, đem một mảnh đại địa đều triệt để nhuộm thành màu đỏ. Không không không. Sa thập thất trố mắt muốn nứt, cái này bốn cái cao cấp cán bộ thế nhưng mà đi theo nó cùng một chỗ xuất sinh nhập tử vài thập niên. Chính giữa không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, cùng sinh cùng tử. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị loài người một mâu chọc chết, trái tim đều bị đánh bại rồi. Loại này tràn cảnh, căn bản khiến nó không cách nào tiếp nhận. Thân là đại danh đỉnh đỉnh huyết sa hải tặc đoàn, hiện tại rõ ràng ở chỗ này cả đoàn bị diệt, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng, vốn nó tưởng rằng đến tập kích nhân loại, giết đối phương một trở tay không kịp, thuận tiện đến giết gà dọa khỉ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, đối phương chỉ là một người. Liền giết được chúng nghe tin đã sợ mất mật, tinh nhuệ hoàn toàn biến mất. Ta hiểu được, bẫy rập, đây là bẫy rập A. Sa thập thất cắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, nó rốt cục nhận thức đến chính mình bước chân vào cái này hèn hạ nhân loại vô sĩ bẫy rập chính giữa. Thằng này ở đâu là cái gì thanh niên sức trâu, ở đâu là cái gì trong nhà có tiền quần là áo lược công tử ca, ở đâu là vì nổi danh không từ thủ đoạn tiểu bạch kiểm, rõ ràng tựu là một đầu che giấu rất sâu hung thú. Chỉ là một người. Đối phương thì có đem huyết sa hải tặc đoàn toàn bộ tiêu diệt lực lượng. Thế nhưng mà chúng không biết điểm này, còn trì động tập sát tiến đến, đây không phải đi vào tử vong bẫy rập hay là cái gì, rõ ràng tựu là tới xếp hàng chịu chết. Nó biết vậy chẳng làm a, sớm biết như vậy cái này nhân loại hung tàn đến loại trình độ này, đánh chết nó cũng sẽ không tới, trực tiếp bỏ chạy đi, buông tha cho bên này hải vực, đi địa phương khác đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ quá muộn, huyết sa hải tặc đoàn tinh nhuệ cũng là bởi vì đi nhầm rồi một bước, tự toàn bộ chết ở chỗ này. Bẫy rập. Đây thật là bẫy rập. Nghe đến mấy cái này lời nói, người bên cạnh loại cũng lập tức tỉnh ngộ lại, vô cùng kính để nhìn xem Hạ Bình, giờ này khắc này nhìn thấy vô số hải yêu chết thảm tại dưới tay mình, bọn hắn cũng biết cái này có thể là Hạ Bình kế hoạch. Giả giả trang ra một bộ cuồng vọng tự đại công tử ca bộ dáng, không chỉ đem những này huyết sa hải tặc đoàn người lừa, thậm chí liền bọn hắn cũng cùng một chỗ lừa, mục đích đúng là vì để cho những này huyết sa hải tặc đoàn người chính mình nhảy ra. Quả nhiên. Những này hải tặc bị lừa rồi, cho rằng cái này chiếc cano không có bất kỳ cường địch, tự muốn thừa cơ hội này, đem cừu nhân của mình diệt sát không còn, giết gà dọa khỉ. Thế nhưng mà cái kia cuồng vọng công tử ca mới là cường đại nhất đòn sát thủ, bản thân tựu là một cường hoành tông sư, trên người thậm chí còn dẫn theo bảo khí, chiến lực vô song. Chỉ là một người, có thể giết được bọn này hải tặc người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã. Kết quả cái này làm hại tứ phương, âm tàn xảo trá huyết sa hải tặc đoàn cứ như vậy bị diệt diệt đi. Nếu như là sử dụng cái khác thủ đoạn, đừng nói là tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn, đoán chừng dù cho muốn tìm đến đối phương, đều cần tốn hao đại lượng công phu. Hiện tại mới hiểu được sao? Quá muộn, các ngươi đã dám đến tại đây, vậy không cần đi rồi, toàn bộ đều chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, lại để cho không khí sôi trào lên, như là cây kim giống như, đâm đến Sa Thập Thất trên người từng lỗ chân lông chính giữa. Hèn hạ nhân loại vô sĩ, ta là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tự đợi đến ta Sa Thập Thất trả thù a, đời này kiếp này, ta Sa Thập Thất không giết ngươi, thề không là mê hoặc. Sa Thập Thất gào thét một tiếng, hai con ngươi lộ ra huyết sa sát khí, nó đối với Hạ Bình hận tới cực điểm, hận thấu xương cái chủng loại kia, đoán chừng coi như là thù giết cha cũng không gì hơn cái này rồi. Đông. Vừa dứt lời, nó theo trên người lập tức xuất ra một quả màu đen quả bung, lập tức tự hướng phía Hạ Bình bọn người đập phá đi qua. Cái gì? Mọi người tất cả giật mình, vô ý thức nằm rạp trên mặt đất tránh né. Oanh. Màu đen quả bung tại chỗ bạo tạc nổ tung, lập tức bộc phát ra đại lượng màu đen chất lỏng, cái kia đều là chút ít mực nước, phô thiên cái địa, cơ hồ bao phủ cả con thuyền, đã cách trở vô số tầm mắt của người. Đây là mực nước quả bung. Lợi dụng con mực trong cơ thể bài tiết đi ra mực nước chế tạo mà thành sinh vật quả bung. Tuy nhiên uy lực không phải rất lớn, thậm chí so ra kém bình thường lựu đạn, nhưng là nó lập tức bạo phát đi ra mực nước, một khi phóng xuất ra, che khuất bầu trời, có thể ngăn cách lực lượng tinh thần, cách trở ánh mắt. Đây là so sương mù đạn đều càng thêm lợi hại đặc thù quả bung, một khi sử xuất, địch nhân sẽ không có thể truy tung. Nhân loại chờ đó cho ta còn sẽ trở lại. Sa Thập Thất gào thét một tiếng, nó thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở. Cả người thả người nhảy lên, lập tức rời đi rồi cái này chiếc cano, nhảy vào đi biến cả, tóe lên đại lượng sóng biển. Đáng chết, lại để cho cái này Sa Thập Thất chạy. Này làm sao xử lý? Đây mới là huyết sa hải tặc đoàn linh hồn nhân vật. Đúng vậy, nó bất tử, huyết sa hải tặc đoàn tùy thời đều có thể lần nữa tạo dựng lên. Ngô Năng tiên sinh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nhìn thấy Sa Thập Thất ly khai, tất cả mọi người là lo lắng, bọn hắn quay người nhìn xem bên cạnh Hạ Bình. Mà Hạ Bình trong cơ thể bao trùm một đoàn cương khí tráo, tại đây mực nước quả bung bạo tạc nổ tung lập tức tự vận chuyển lại, đem toàn bộ mực nước ngăn cách ra, ngăn cản tại cái lồng khí bên ngoài, ngược lại là không có đã bị ảnh hưởng gì, toàn thân cao thấp sạch sẽ được vô cùng. Sát! Hạ Bình thản nhiên nói, đối diện cái kia chiếc thuyền hải tặc bên trong, có lẽ cũng không có thiếu hải tặc, đem những này hải tặc diệt sạch, các loại tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn nanh vuốt, dù cho còn thừa lại Sa Thập Thất một cái lưu manh tư lệnh, nó cũng lật không nổi sóng gió gì. Hắn lời nói chính giữa đằng đằng sát khí, làm cho người run rẩy. Đúng, dù cho Sa Thập Thất chạy thoát, còn có những cái kia nanh vuốt. Những cái kia nanh vuốt mới thật sự là đầu sỏ gây nên, giết người vô số. Phàm là hải tặc đều đáng chết, đem chúng diệt sạch. Giết không tha. Nghe nói như thế, một đám người đều là nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tuôn ra đáng sợ sát ý. Đi thôi. Hạ Bình phất phất tay, lập tức dẫn đầu một đám người, hướng phía bên cạnh thuyền hải tặc tập sát đi qua. Mà giờ này khắc này, bởi vì sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh, mà ngay cả Sa Thập Thất đều còn chưa kịp thông tri thuyền hải tặc lưu thủ một ít hải tặc, liền nhanh chóng đào tẩu rồi. Cho nên, thuyền hải tặc lên cái kia chút ít hải tặc lúc này đều không biết mình tinh nhuệ bộ đội đã toàn bộ diệt, thậm chí liền thuyền trưởng đều dọa được nhảy vào biến cả, chật vật chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại ở cái địa phương này. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, tại Hạ Bình dưới sự dẫn dắt, một đám người hướng phía thuyền hải tặc nhảy tới. Giết đến những này hải tặc đại bản doanh. Lúc này, thuyền hải tặc thượng lưu thủ đại lượng hải tặc, chúng cũng nhìn thấy nguyên một đám nhân loại bánh xe phụ trên thuyền nhảy ra, rõ ràng còn to gan lớn mật, hướng phía thuyền của bọn nó chỉ tập sát tới. Đậu xanh rau má, đám người này loại điên rồi phải không, rõ ràng còn dám hướng phía chúng ta thuyền hải tặc đi lên, bọn hắn đây là ý định xếp hàng đi lên chịu chết hay sao? Một cái hải tặc trợn mắt há hốc mồm, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Lúc bình thường, chúng đều là đem những người này tận diệt, toàn bộ giết chết. Cho dù không chết cũng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là bây giờ rõ ràng còn có người dám tập sát tới, công kích chúng thuyền hải tặc, đây quả thực là thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Không, không đúng, có điểm gì là lạ, thuyền trưởng đâu rồi, còn có bốn đại cao cấp cán bộ, những cái kia tinh nhuệ thuyền viên đâu rồi, chúng đến cùng đi địa phương nào? Không phải tại chém giết những nhân loại kia rác rưởi sao? Có hải tặc chú ý tới có điểm gì là lạ. Tự hồ không có chứng kiến thuyền của mình trường, còn có những cái kia tinh nhuệ hải tặc, phản phất những này tinh nhuệ đều toàn bộ biến mất. Chẳng lẽ thuyền trưởng chúng chết rồi, bị những cái kia đáng chết nhân loại diệt đi hay sao? Có hải tặc suy đoán nói. Diệt cái rắm, thuyền trưởng là bậc nào cường giả, làm sao có thể sẽ bị những cái kia nhược nhân loại nhỏ bé giết chết? Tự là, ngươi đây là điên rồi, tại sao có thể có như vậy vớ vẩn nghĩ cách? Nhân loại nho nhỏ chỉ xứng trở thành chúng ta ngư nhân đồ ăn, còn muốn đảo khách thành chủ, tập sát chúng ta, quả thực là nằm mơ. Nhưng vấn đề là, nếu như thuyền trưởng không chết, vậy nó hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào? Vì cái gì những người này đều tiến công tới đều không có phản ứng? Đừng nói cho ta, nó ngủ rồi. Rất nhiều hải tặc đều là cảm thấy từng đợt không ổn, chúng cảm thấy cái kia chiếc thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu cano, giờ này khắc này thật giống như một đầu cực lớn hung thú giống như, đang tại thôn vệ chúng huyết ra hải tặc đoàn tinh nhuệ. Sưu sưu sưu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc này thời điểm Hạ Bình xung trận ngựa lên trước, lập tức đi tới thuyền hải tặc bong thuyền, sau lưng cũng đi theo nguyên một đám nhân loại tinh nhuệ, phản phất đại quân tiếp cận, hùng hổ. Nhân loại, các ngươi tới nơi này thuyền hải tặc làm gì, còn không mau mau rời đi, các ngươi đây là muốn chết phải không? Một cái hải tặc ngoài mạnh trong yếu, hung hăng đe dọa, hy vọng hù sợ những người này. Nhưng là trước kia đều rất hữu hiệu quả đe dọa. Hiện tại trên cơ bản không có tác dụng gì. Không có người nghe đến mấy cái này lời nói sẽ rút lui, bọn họ đều là đùa giỡn hành hạ nhìn xem bọn này hải tặc. Sắp chết đến nơi rồi cũng không biết, bọn này hải tặc quả nhiên ngu xuẩn tới cực điểm. Muốn cho chúng ta chết. Các ngươi còn kém xa lắm, cho ta ngủ đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này hải tặc, biểu lộ đạm mạc, như là một nhân gian hành tẩu thần chi. Đông. Hạ Bình lập tức vận chuyển giết hồn linh, kích phát ra bên trong thần bí năng lượng, khủng bố tinh thần phong bạo quét ngang bốn phía. Ảnh hưởng đến cả chiếc thuyền hải tặc cao thấp từng nơi hẻo lánh. Hắn từng bước một tiến lên, như là nhàn nhã dạo chơi giống như, một bước đạp đi lên, cả chiếc thuyền hải tặc đều hung hăng chấn thoáng một phát, phản phất kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn. Hạ Bình như là thần chi giống như, hắn một bước sau một bước đáng sợ, hơi nước giờ phút này đều bị bốc hơi. A a a. Đối diện với mấy cái này tinh thần phong bạo, liền thuyền trưởng Sa Thập Thất đều ngăn cản không nổi, những này lưu thủ hải tặc lại làm sao có thể chống đỡ được? Lập tức đã bị sóng tinh thần động công kích được sâu trong linh hồn. Chúng nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, ông đầu mình té trên mặt đất, điên cuồng kêu rên. Có chút lực lượng tinh thần nhỏ yếu ngư nhân, chúng càng là té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tròng mắt trở nên trắng, trực tiếp liền chết ngất, run rẩy không thôi, không thể động đậy. Sát! Một đám nhân loại xuất ra đủ loại vũ khí, đại đao, trường thương, bảo kiếm, trường mâu, cái búa vân, vân, đợi một tí vũ khí lạnh, cũng có cầm súng laser vân, vân. Đợi một tí súng ống, quả thực thật giống như hổ vào bầy dê giống như, không ngừng thu hoạch. Đối phó những này hôn mê bất tỉnh, còn có ngã xuống đất kêu thảm thiết ngư nhân, bọn hắn quả thực tựu là thiên về một bên đồ sát. Cũng không cần làm cái gì, trực tiếp tựu là một đao nhìn lại, tính cả đầu đều bổ xuống, huyết dịch như là suối phun bình thường phun ra đi ra ngoài, tướng giáp bản đều nhuộm thành màu đỏ tươi, máu tươi đầm đìa. Chỉ là hơn 10 sau, thuyền hải tặc thượng hải tặc đã bị toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Mà nhân loại phương diện nhưng lại một cái đều không chết, thậm chí liền bị thương đều hiếm thấy. Thôn vệ. Giờ phút này, Hạ Bình chưa cùng lấy những người khác đi tiêu diệt còn lại hải tặc, hắn đứng tại bong tàu phía trên, vận chuyển chính mình năng lượng trong cơ thể, giờ này khắc này linh hồn của hắn tựa hồ biến thành một cái hắc ám vòng xoáy, theo hư không hiển hiện, đây là nhân loại con mắt nhìn không tới dị tượng. Tại đen như vậy ám vòng xoáy phía dưới, những cái kia chết đi ngư nhân linh hồn, hóa thành màu xám năng lượng, nhanh chóng bị cái này vòng xoáy thu nạp đi vào. Điên cuồng thôn vệ, rèn luyện, hấp thu, luyện hóa, sau đó lại chuyển hóa thành tinh khiết linh hồn năng lượng. Đây cũng là hắn theo vệ hồn thú trên người lấy được thôn vệ linh hồn chi lực, phàm là bị giết chết sinh linh, chúng trước khi chết trong tích tắc, luôn sẽ tán loạn đại lượng linh hồn năng lượng. Bình thường tình huống, chúng sẽ biến mất trên thế giới này, trở về thiên nhiên. Nhưng là có vệ hồn thú đặc biệt năng lực, liền có thể đem những này tán loạn linh hồn năng lượng cho hấp thu mà bắt đầu, không ngừng rèn luyện, lại chuyển hóa thành thích hợp linh hồn của mình năng lượng. Tăng cường trên người mình linh hồn chi lực, tốt nồng đậm linh hồn lực lượng. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được một cổ dòng nước ấm theo bốn phương tám hướng vọt tới, như là dòng sông nhỏ giống như, dũng mãnh vào linh hồn của mình ở trong chỗ sâu, không ngừng lớn mạnh linh hồn của mình chi lực. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình tựa hồ tại từng chút một lớn mạnh, khỏe mạnh phát triển. Dù cho không có tăng trưởng trên người mình cương khí, nhưng là lại để cho linh hồn lực lượng tăng trưởng, đây cũng là trước nay chưa có chỗ tốt. Xa xa mặt biển lên, mười mấy km bên ngoài, Sa Thập Thất phù rồi đi lên, nó sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn mình cái kia chiếc ánh lửa trùng thiên thuyền hải tặc, cờ xí sụp đổ thiêu hủy, tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu. Nó đã biết rõ lần này đi theo chính mình đi ra hải tặc toàn bộ xong đời, có cái kia hèn hạ nhân loại vô sĩ tồn tại, thủ hạ của mình tuyệt đối với không có khả năng còn có còn sống đấy. Đáng chết nhân loại ngô năng, ta sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không. Sa Thập Thất nghiến răng nghiến lợi, nó hiện tại nội tâm đều tại nhỏ máu a. Chính mình tinh nhuệ cán bộ toàn bộ chết, thuyền hải tặc mất đi, mà mình cũng bản thân bị trọng thương, đây là trước nay chưa có tổn thất. Có thể nói, nó mấy chục năm tích lũy, đều vào hôm nay tổn thất hầu như không còn rồi. Nếu như có thể mà nói, nó quả thực hận không thể lập tức đem kia nhân loại bầm thây vạn đoạn. Nhưng là nó cảm nhận được thân thể của mình ẩn ẩn đau đớn, bị kia nhân loại đánh rồi một chưởng, cơ hồ chấn vỡ phổi của nó phủ. Nếu như không phải có sa tộc thân thể cường hãn, đoán chừng một chưởng này cũng đủ để đem nó đưa đi Tây Thiên, dù cho hiện tại muốn báo thù đối phương, vậy cũng là không thể nào sự. Nhân loại Ngô Năng, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần sau gặp mặt tựu là tử kỳ của ngươi. Sa Thập Thất nghiến răng nghiến lợi, nó đời này còn cho tới bây giờ không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Về một tiếng, nó lập tức lẻn vào biển sâu, nhanh chóng chạy, cũng không dám dừng lại, sợ bị kia nhân loại phát hiện đuổi giết tới, khi đó nó tựu thật sự chết chắc rồi, tuyệt đối với không có còn sống đạo lý. Ngô tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, nếu như không có ngươi, chúng ta cũng không thể báo thù. Thanh lý hết thuyền hải tặc thượng toàn bộ hải tặc về sau, một đám người đi vào Hạ Bình trước mặt, mỗi người đều là lộ ra cảm kích, vẻ kích động, nếu như không có Hạ Bình xuất thủ, đoán chừng bằng vào thực lực của bọn hắn, tại đây chút ít hải tặc trước mặt cũng chỉ là một bàn đồ ăn. Có người càng là mặt lộ vẻ xuất xấu hổ chi sắc, vừa rồi bọn hắn rõ ràng còn cho rằng người trẻ tuổi kia là thứ hàng nhập lậu, chỉ hiểu được dùng trong nhà tiền đến dương danh lập vạn ăn chơi thiếu gia. Không nghĩ tới người ta thực lực đáng sợ được rối tinh rối mù, cho dù là đơn thương độc mã, cũng có thể diệt đi cái này một đám hải tặc, thực lực như vậy cũng là bọn hắn loại lũ tiểu nhân này vật có thể oán thầm đấy. Bọn hắn quả thực là dùng tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi bụng a. Khách khí, tiện tay mà thôi, hải tặc mỗi người được mà chém chết, đây cũng là đời ta người tập võ ứng tận nghĩa vụ. Hạ Bình khoát khoát tay, lộ ra một bộ thập phần khiêm tốn bộ dạng. Không hổ là Ngô tiên sinh, quả nhiên là đắc đạo cao nhân. Nếu như Vô Tận Hải ở trên nhiều mấy cái Ngô tiên sinh như vậy tông sư, ở đâu còn buồn hải tặc không diệt. Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc lại để cho cái kia bêu đầu Sa Thập Thất chạy trốn, bằng không thật sự có thể tận diệt. Có ít người cảm thấy vô cùng tiếc hận, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể lại để cho Sa Thập Thất nuốt hận, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, hãy để cho tên khốn kia chạy trốn, thật là đáng tiếc. Nếu như có thể thuận tiện đem Sa Thập Thất tiêu diệt, như vậy tự vô cùng hoàn mỹ. Yên tâm, Sa Thập Thất trốn không thoát, hành tung của nó đã sớm bị để lộ, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều có thể bắt lấy nó. Hạ Bình thản nhiên nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu hắn muốn giết chết Sa Thập Thất, sớm đã đem đối phương giết chết, coi như là xuất ra cái loại này quả bung đi ra, cũng trốn không thoát. Nhưng là hiện tại giết chết hải tặc Sa Thập Thất lời mà nói, đối phương hang ổ, còn có trong hang ổ mặt bảo bối tựu không thấy mặt trời, hắn làm sao có thể làm ra loại này lãng phí bảo vật sự. Cho nên, hắn tựu lại để cho Sa Thập Thất chạy trốn, chạy trở về nơi ở của mình. Sau đó Hạ Bình tựu theo dõi đi qua, đuổi giết đến đối phương hang ổ trong đó, đem toàn bộ bảo vật tận diệt. Cái gì? Chẳng lẽ Ngô tiên sinh đã sớm tại nó trên người lắp đặt rồi theo dõi khí hay sao? Quả nhiên tính toán không bỏ sót. Thật lợi hại, Ngô tiên sinh. Bởi như vậy, cái kia Sa Thập Thất nhất định phải chết, Ngô tiên sinh đây là vì mọi người diệt trừ một đại hại. Mọi người tựu là chấn động, vô cùng kinh hỉ nhìn xem Hạ Bình, cái này đại hô to suốt dự liệu của bọn hắn. Chư vị, chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngã a. Hạ Bình nhìn xem mọi người, tuy nhiên trước kia cái kia chiếc du thuyền hư mất rồi, nhưng là tại đây còn có một chiếc thuyền hải tặc, các ngươi có thể dùng cái này con thuyền trở về bến cảng. Mà ta tự đuổi theo giết Sa Thập Thất. Tuy nhiên hắn không có ở Sa Thập Thất trên người lắp đặt thiết bị truy tìm, nhưng lại nhớ kỹ đối phương trên người mùi, sau đó hắn lợi dụng vạn lý truy tung thuật, là được rất nhanh tìm được đối phương hành tung. Mặc kệ tên kia như thế bỏ trốn, đều là không cách nào đào thoát hắn truy tung. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn hắn còn muốn hỏi thăm Hạ Bình như thế nào đuổi giết Sa Thập Thất, đều không có cano rồi, còn thế nào đuổi theo kịp, nhưng là không đợi bọn hắn hỏi ra âm thanh. Oanh! Bầu trời chính giữa lập tức đáp xuống một chiếc loại nhỏ chiến hạm, toàn thân màu bạc, như là nguyệt quang nữ thần giống như, tản mát ra chói mắt quang huy, lộ ra vô cùng thần thánh. Chiếc chiến hạm này thình lình tựu là phi thuyền nguyệt thần. Nó cũng đi theo Hạ Bình cùng một chỗ đi ra, thông qua ẩn hình hệ thống, ẩn nấp thân hình của mình, lơ lửng tại giữa không trung trong đó, dung nhập đám mây, tùy thời tùy khắc cũng có thể tiếp ứng hắn, để ngừa thỉnh thoảng kế sách. Dù cho cái kia huyết sa hải tặc đoàn có lão quái vật xuất hiện, hắn cũng có thể mượn nhờ chiến hạm lực lượng đem đối phương tiêu diệt, hắn đã sớm chuẩn bị xong hoàn toàn kế sách. Vèo. Một giây sau, chiếc chiến hạm này đáp xuống một đạo cục sáng màu trắng, sinh ra cực lớn lực kéo, lập tức liền đem Hạ Bình cho tiếp dẫn đi lên, rất nhanh tự biến mất tại trong mắt mọi người. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy nhìn xem Hạ Bình lên tàu chiến hạm ly khai cái chỗ này. Lúc này mặt khác một chỗ hải vực, một chiếc chiến thuyền tại rất nhanh đi thuyền, ở trên xuất hiện hai mươi mấy người tông sư, mặc trên người màu đỏ quân phục, phần lưng có tội nghiệp hai cái màu đỏ chữ to, bốn phía tràn ngập huyết sắc sát khí. Những này tông sư ít nhất đều có tông sư nhất trọng thiên cảnh giới, mạnh nhất cũng có tông sư tứ trọng thiên tu vi, hơn nữa bọn hắn mỗi người hung thần ác sát, mũi ưng, thắt cổ mắt, thoạt nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu như Hạ Bình tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra, những này tông sư chính giữa rõ ràng có tầm 2-3 người chính mình là nhận thức đấy. Bọn hắn theo thứ tự là Trương Tử Ngang, Trần Bắc Ninh cùng Sa Sâm Lâm, thình lình tựu là lúc trước thiên tài chiến thời điểm, bởi vì Hạ Bình mới bị công ty cự nhân trừng phạt, khu trục đến Vô Tận Hải, bị ép đi vào tội nghiệp quân một đám hạch tâm đệ tử một trong. Trương đội trưởng. Một cái đàn ông mặt sẹo mở miệng nói, tin tức có phải thật vậy hay không? Cái kia Vô Tận Hải bài danh 98 huyết sa hải tặc đoàn hang ổ, thật sự tại phụ cận cái này phiến sương mù hòn đảo chính giữa sao? Trương Tử Ngang gật gật đầu, thật sự, chúng ta tội nghiệp quân trước kia bắt rồi một cái huyết sa hải tặc đoàn tinh nhuệ thành viên, trải qua nghiêm hình tra tấn, hắn rốt cục sụp đổ mở miệng. Không chỉ nói ra huyết sa hải tặc đoàn chỗ vị trí, cũng nói ra thế lực của bọn hắn phân bố, cái này tư liệu chính xác không thể nghi ngờ, là chúng ta tội nghiệp quân tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn cơ hội thật tốt. Ánh mắt hắn lộ ra một tia lạnh lùng. Nếu như là thật sự, chúng ta có thể đem những này hải tặc chém giết, cái kia đến tột cùng có thể thu hoạch bao nhiêu công lao, bao nhiêu đan dược à? Nói không chừng rất nhanh có thể ly khai tội nghiệp quân. Hắn biểu lộ vô cùng hưng phấn, nắm chặt nắm đấm. Đừng có nằm mộng, muốn rời đi tội nghiệp quân, cần công lao, quả thực tựu là thiên văn sổ tự, chém giết bài danh top 50 đoàn hải tặc, có lẽ còn có một tia khả năng, chỉ là chém giết huyết sa hải tặc đoàn, cái kia xa xa không đủ. Trương Tử Ngang cười lạnh nói. Đàn ông mặt sẹo thập phần bất đắc dĩ, hắn cũng biết Trương Tử Ngang nói không sai, càng là bài danh phía trên đoàn hải tặc, thực lực càng là khủng bố, có thể tiến vào top 50 đoàn hải tặc. Thuyền của bọn hắn trường đều là vương giả. Muốn tiêu diệt loại này đẳng cấp hải tặc, cùng nằm mơ không có gì khác nhau, nếu đụng phải loại này biến cả trộn, bọn hắn chạy trốn cũng không kịp. Gia nhập tội nghiệp quân người, tuyệt đại bộ phận đều là ác ôn, tội phạm giết người, cướp bóc phạm, hoặc là nói phạm vào các loại trọng tội phạm nhân, dựa theo tình huống bình thường. Bọn hắn tất nhiên sẽ chết. Nhưng là chính phủ vì để cho bọn hắn giá trị lợi dụng đạt tới lớn nhất, hãy để cho bọn hắn gia nhập tội nghiệp quân, dùng để đem lấy. Bất quá muốn đạt được công lao, lại để cho chính mình miễn tử, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chỉ cần là như thế này công lao cũng đủ để khiến cái này phạm nhân tuyệt vọng. Bất quá nghe đồn cái kia huyết sa hải tặc đoàn đoàn trưởng chính là tông sư tứ trọng cao thủ, hơn nữa nó thủ hạ cường giả như mây, thậm chí tại hang ổ chính giữa bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Trần Bắc Ninh trầm giọng nói, dù cho biết rõ đối phương hang ổ vị trí, nhưng là lèm nhèm nhưng đi vào, khi đó không phải chúng ta giết nó, ngược lại khả năng chúng ta bị đối phương giết chết, cái kia việc vui có thể to lắm. Hắn đối với chuyện này so sánh lo lắng. Cái này mọi người yên tâm. Trương Tử Ngang mỉm cười, hiện tại địch rõ ta ám, đúng là cơ hội thật tốt, chúng ta không cần cùng đối phương cứng đối cứng. Vì đối phó huyết sa hải tặc đoàn, ta chuẩn bị một lọ sứa nọc độc. Loại độc chất này dịch, chỉ cần một giọt. Độc tính của nó liền có thể độc chết hơn vạn tánh mạng, tông sư đều ngăn cản không nổi. Khi đó chúng ta vụng trộm lẻn vào huyết sa hải tặc đoàn hang ổ, tại nước của bọn hắn nguyên bên trong vụng trộm hạ độc, loại độc chất này vô sắc vô vị, những cái kia hải tặc tuyệt đối với phát hiện không được. Đợi đến những này hải tặc độc dậy thì vong, khi đó chúng ta tự xuất thủ, chắc hẳn có thế dễ như trở bàn tay. Hắn theo trên người xuất ra một lọ trong suốt độc dược. Lợi hại, không hổ là Trương đội trưởng. Loại độc chất này dược đều lấy được đi ra, giá trị xa xỉ a. Cũng không nhìn Trương đội trưởng là người nào, chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương gia hậu duệ, xuất ra điểm kỳ độc, quá nhỏ nhi khoa rồi. Xem ra đi theo Trương đội trưởng lăn lộn đó là đúng đích, chúng ta tam sinh hữu hạnh a. Người ở chỗ này đều là liên tục vuốt mông ngựa, đối với Trương Tử Ngang thập phần kính nể, con mắt đều phát sáng lên, mỗi người đều là vô cùng chịu phục, cho rằng tiêu diệt những cái kia hải tặc, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn đều là chút ít chính thức ác ôn, tội phạm giết người, việc ác bất tận cái chủng loại kia, mỗi người đều là kiệt ngạo bất tuần, muốn cho bọn hắn chịu phục cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Mà Trương Tử Ngang sở dĩ có thể trở thành cái tiểu đội trưởng, không chỉ có là bản thân thực lực đầy đủ cường đại, càng là bởi vì chính mình gia tộc thế lực có thể cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp, lại để cho sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn. Cho nên, những này thành viên cũng không khỏi không phục, lại để cho Trương Tử Ngang đem làm đội trưởng, nghe đối phương mệnh lệnh. Kế hoạch này không tệ, đến lúc đó chúng ta không cần tốn hao công phu gì thế, liền có thể tiêu diệt bọn này hải tặc, cũng không cần cùng đám kia hải tặc dốc sức liều mạng, không hổ là Trương đại ca. Trần Bắc Ninh bội phục không thôi, con mắt cũng lộ ra một tia tham lam, nghe nói cái này đoàn hải tặc hoành hành vô tận hải vài thập niên, cũng không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, cực kỳ giàu có a. Nếu có thể tiêu diệt cái này đoàn hải tặc, cũng không biết có thể đạt được bao nhiêu đan dược, linh dược, còn có các loại bảo vật, xem ra chúng ta lần này chỉ sợ muốn phát. Hắn muốn cái này đoàn hải tặc bảo vật làm của riêng. Phát cái rắm. Sa Sâm Lâm cười lạnh nói, nếu như chúng ta dám cầm những này bảo vật bỏ trốn mất dạng, không đến 3 giây, chúng ta trên cổ cái này trí tuệ nhân tạo thép vòng, lập tức cũng sẽ bị dẫn bạo, chết không toàn thây, còn thế nào chạy, muốn chết sao? Hắn chỉ cổ mình thượng màu bạc thép vòng. Cái này màu bạc thép vòng đem cổ của hắn buộc được cực kỳ chặt chẽ, như là Tôn Ngộ Không kim cô chú giống như, căn bản không cách nào thoát khỏi, hơn nữa ở trên lắp đặt rồi khủng bố thuốc nổ. Một khi dẫn bạo, đầy đủ đưa bọn chúng nổ chia năm xẻ bảy. Đây cũng là tội nghiệt quân chuẩn bị thủ đoạn, dù sao gia nhập tội nghiệt quân người trên cơ bản đều là tử tù, bọn hắn bao giờ cũng đều muốn chạy trốn, cho nên cao tầng đại lão ngay tại trên người bọn họ lắp đặt rồi tự bạo thép vòng. Nếu như phát hiện có người muốn chạy trốn, liền lập tức dẫn bạo, giết chết cái này chết tiệt tù. Dựa vào loại thủ đoạn này, trước mắt mới chỉ, còn không có cái nào tù phạm có thể đào tẩu, một khi ý đồ đào tẩu, cũng sẽ bị dẫn bạo, trực tiếp bị tại chỗ nổ chết, hài cốt không còn. Nghe nói như thế, người chung quanh sắc mặt âm trầm bất định, bọn hắn cũng cảm thấy rất là khó chịu, thứ này quả thực cùng cẩu vòng cổ không sai biệt lắm, sinh tử đều khống, căn bản không cách nào phản kháng. Không cần khẩn trương như vậy. Trương Tử Ngang khoát tay, làm gì cầm những này bảo vật đào tẩu đâu rồi, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem những này đoàn hải tặc bảo vật nuốt luôn hơn phân nửa, làm của riêng. Dù sao đoàn hải tặc bên trong có bao nhiêu bảo vật, ở trên đại lão cũng không có khả năng biết rõ, chúng ta tùy tiện nói cái đo đếm một, hoặc là nói trốn thời điểm ra đi hải tặc dẫn để nổ rồi bảo khố, bảo vật toàn bộ không có, bọn hắn cũng không thể tránh được. Đã có những tu luyện này tài nguyên, chúng ta tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Dù cho trở thành vương giả cũng nhiều vài phần khả năng, đến lúc đó có thể quang minh chính đại ly khai tội nghiệt quân. Người chung quanh con mắt tựu sáng ngời, cảm thấy rất có đạo lý. Đúng, Trương đội trưởng nói đúng. Những lời này rất có đạo lý a, vì sao không thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng đây này? Người nhất định phải hiểu được kiếm, không hiểu được kiếm đã sớm chết đói. Hoàn toàn chính xác, dựa vào tội nghiệt quân phát cái kia chút ít lương hướng, lúc nào đầy đủ chúng ta tu luyện. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu a. Cách không được người ta là công tử ca, Trương gia đại thiếu, kiếm tiền năng lực hoàn toàn chính xác so với chúng ta những này đại quê mùa lợi hại, tùy tiện một cái điểm quan trọng, tự ăn được chúng ta não đầy ruột già a. Nguyên một đám tông sư đều là gật gật đầu, cảm thấy cái chủ ý này không tệ, con mắt đều phát sáng lên, quả thực hận không thể lập tức xâm nhập huyết sa hải tặc đoàn hang ổ, trắng trợn vơ vét. Đúng, nhất định phải mau rời khỏi tội nghiệt quân, mỗi lần đều chấp hành một ít cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Không biết lúc nào mới có thể, thì tới đầu. Nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ tự thật sự sẽ chết rồi. Trần Bắc Ninh gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn gia nhập tội nghiệt quân về sau, mỗi lần đều chấp hành nguy hiểm tới cực điểm nhiệm vụ. Không phải cùng hung ác tàn nhẫn hải tặc chém giết, tự là tiến vào cái nào đó hiểm địa thám hiểm, cửu tử nhất sinh. Cho tới bây giờ, cùng bọn họ cùng nhau gia nhập tội nghiệt quân mấy cái hạch tâm đệ tử, đều đã bị chết ở tại lần lượt nhiệm vụ phía dưới. Nếu như vận khí không tốt, bọn hắn cũng gặp phải cái nào đó nguy hiểm địch nhân, đoán chừng khả năng cứ như vậy chết hết. Đáng chết, đều do vậy cũng ác hạ bình, nếu như không phải cái này đồ con rùa lang tâm cẩu phế, làm nhiều việc ác, sinh sự từ việc không đâu, chúng ta như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Sa Sâm Lâm nghiến răng nghiến lợi. Trần Bắc Ninh nắm chặt nắm đấm, ta ngược lại là nghe nói hắn hiện tại ngược lại là lăn lộn được phong sinh thủy khởi, tại thiên yêu chiến trường đại xuất danh tiếng, vơ vét tài sản rồi không ít yêu vương, đạt được mấy vạn ức tài phú. Quả thực giàu đến chảy mỡ. Nghe nói hắn càng là đã trở thành công ty cự nhân thành viên trung tâm, Viêm Hoàng Đại học hạch tâm đệ tử, tiền đồ vô lượng, không biết bao nhiêu đại lão đều coi được hắn. Hiện tại trả lại đến rồi vô tận hải cự nhân thành, còn ý định đến cái chỗ này lịch lãm rèn luyện, tấn chức vương giả cảnh. Nghĩ tới mình bây giờ tao ngộ, lại đối lập Hạ Bình Quang Huy lý lịch, vô cùng quang minh tiền đồ, hắn tự hận đến nghiến răng ngứa đấy, quả thực hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, đem đối phương rút gân lột da. Tấn cái rắm. Nguyên bản cơ trí ổn trọng Trương Tử Ngang nghe được Hạ Bình cái tên này, cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên mà bắt đầu, có chút hỗn hển hương vị, đất cứ tựu có hắn phần, còn muốn tấn chức vương giả cảnh, thế nào tựu không thượng thiên, cho rằng vương giả cảnh là cái gì cổ quái cảnh giới, là thứ người có thể tấn chức đấy sao? Đừng nhìn thiên phú của hắn không tệ, nhưng là cái thế giới này thiên phú không tồi thiên tài nhiều hơn đi, đồng dạng kẹt tại cảnh giới này, vài thập niên đều không có cách nào đột phá, ta nhìn tiểu tử cũng không ngoại lệ. Hắn hung dữ nguyền rủa. Tốt rồi, đừng nói cái kia đồ con rùa, lại nói tiếp tự xui, giống như gặp được cái gì ôn thần đồng dạng. Sa Sâm Lâm sắc mặt âm trầm, hắc phải mệnh, thật giống như ăn hết đại tiện đồng dạng. Chờ đó cho ta, tiểu tử kia đã ở Vô Tận Hải, nếu như bị ta đụng phải hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liều mạng cũng muốn giết hắn đi. Trần Bác Ninh đằng đằng sát khí. Đương nhiên muốn giết hắn, bất quá hiện tại cũng mặc kệ chuyện này, chúng ta hay là nhanh chóng đi huyết ra hải tặc đoàn hang ổ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng một phen nói sau. Trương Tử Ngang cũng tỉnh táo lại. Vèo. Cái này chiếc chiến thuyền tăng thêm tốc độ, hướng phía huyết ra hải tặc đoàn hang ổ xuất phát. Giữa không trung trong đó, phi thuyền Nguyệt Thần tại chậm chạp phi hành. Lúc này, Hạ Bình dừng lại ở phi thuyền Nguyệt Thần phòng luyện công chính giữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển khí công, tinh tế thể ngộ trong khoảng thời gian này không ngừng lấy được thu hoạch, sau đó tiêu hóa hấp thu, dung nhập chính mình võ đạo chính giữa. Đúng rồi. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, cũng là thời điểm hối đoái Bắc Minh hộ thể công cùng đinh đầu thất tiễn công tầng thứ tư công pháp, tấn thăng đến rồi tông sư cảnh có lẽ cũng có thể tu hành rồi. Hắn vô cùng chờ mong, cái này hai môn công pháp đẳng cấp đã vượt qua vương giả cấp, cũng không biết đạt đến hạng gì cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.